Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 508 Đồng Quy Vu Tận, chương 508 Oanh. Hơn 1.000 lần trọng lực trói buộc, Nguyên Tiêu lập tức thật mạnh rơi trên mặt đất, hình tròn đánh sâu vào phá tản ra làm một vòng mặt. Đất sụp đổ, phản trọng lực pháp thuật trước tiên thêm vào ở chung quanh. Chỉ cần chậm một chút nữa điểm hắn liền sẽ bị trọng lực áp tiến ngầm. Nơi này bùn đất không biết là cái gì vật chất, không chỉ có phi thường mềm đồng thời cụ bị một loại siêu cường dính tính, tuy rằng không đến mức vô pháp di động, nhưng là mỗi động một chút đều phải phí rất lớn sức lực, ngươi rốt cuộc vẫn là rơi vào ta bẫy dập. Theo vỗ tay thanh âm cùng thạch lỗi nói chuyện thanh âm. Trung quanh hắc ám lập tức toàn bộ xua tan rớt, đây là một cái đơn sơ siêu đại huyệt động. Cũng không có cái gì hoa lệ kiến trúc trang trí. Rất nhiều đá quý long còn đuổi theo nguyên thủy thói quen. Chúng nó chỉ cần phủ kín bảo tàng sơn động như vậy đủ rồi. Lúc này sơn động chung quanh đều bị từng vòng xiềng xích quấn quanh, không gian bị tinh vân xiềng. Xích thua nhỏ. Một khi triển khai truyền tống liền sẽ bị trục xuất đến không biết không gian loạn lưu tiên nữ tòa. Đồng thao thánh y tinh vân xiềng xích, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên hỏi, ngươi không sợ. Thạch lỗi trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn tu luyện có đạo thuật vấn tâm chú. Xem ra tới Nguyên Tiêu là thật sự không để bụng rơi vào hắn bẫy dập. Như vậy làm xấu hổ buồn bực rất nhiều trong lòng càng thêm cẩn thận. Hắn nhưng không nghĩ rất tốt tương lai lại ở chỗ này cống ngầm lật thuyền, ta bóng ma tơ nhện duy. Nhất nhược điểm chính là không đủ rắn chắc, này tinh vân xiềng xích chính hợp ta dùng, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Thạch lỗi đã không biết nói cái gì, chỉ có lòng tràn đầy kinh giận, lúc này đây Long Mộ thăm dò ngoài dự đoán thuận lợi. Chỉ là một lần liền trực tiếp tìm được rồi nhất thích hợp hắn sao trời đá quý Long Long Mộ. Thậm chí không gặp được nhiều ít khó khăn liền hàng phục Long Mộ Trung Long Hồn luyện hóa tiến bản. Mạng pháp bảo thổ Nguyên Châu tăng nhiều uy lực, Long Hồn đều thu phục. Toàn bộ Long Mộ tự nhiên ở hắn khống chế trong vòng, bằng vào Long Mộ thiên nhiên ẩn chứa trọng lực. Pháp tác, hắn tuy rằng vô pháp khống chế pháp tác, nhưng là lại có thể mượn thổ Nguyên Châu cùng Long Hồn mượn Long Mộ một bộ phận lực lượng. Như thế thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ gom đủ. Nguyên Tiêu dựa vào cái gì một bộ an định bộ dáng của hắn, ngũ hành phong ma ấn. Thạch lỗi vươn tay phải, một viên thổ hoàng sắc bảo châu ở lòng bàn tay hiện lên, kim mộc thủy thổ năm loại nguyên tố ngưng tụ. Quay quanh ở thổ Nguyên Châu chung quanh hóa thành năm đạo chú ấn. Ngũ hành chi gian cho nhau chuyển hóa thổ Nguyên Châu lực lượng không ngừng suy giảm. Nhưng là chung quanh ngũ hành trụ ấn lại không ngừng đan chéo hình thành một phương đại ấn, tiểu sơn. Lớn nhỏ đại ấn rơi xuống, trọng lực trói buộc trực tiếp hướng Nguyên Tiêu tạp đi xuống, chỉ là một kích. Nhúc nhích không được Nguyên Tiêu đã bị phong ấn đi vào thổ Nguyên Châu không trung xẹt qua ánh. Sáng nhạt chợt lóe, ngũ hành phong ma ấn đã bị thu đi vào, làm một kiện dung hợp động thiên thế giới bản mạng pháp bảo. Chỉ cần bị trấn áp đến thổ Nguyên Châu bên trong còn chưa từng có người có thể thoát vây, bất quá. Như vậy, thạch lỗi nhẹ nhàng thở ra tiếp nhận thổ Nguyên Châu, tương đối với trực tiếp giết chết mục tiêu. Hắn thích nhất am hiểu chính là vô địch phòng ngự. Chờ đến đối thủ dùng hết thủ đoạn đều không làm gì được hắn. Sau đó bằng vào vây địch cùng phong ấn bắt sống đối thủ. Thông qua đủ loại khảo vấn ép khô mục tiêu hết thảy giá trị, chỉ là lúc này đây. Không khỏi ngoài ý hắn lại không tính toán lưu lại hậu hoạn, tinh thần lực tiến vào thổ Nguyên Châu. Dày nặng hành thổ nguyên lực không ngừng ngưng tụ bao vây ngũ hành phong ma ấn. Hành thổ nguyên lực không ngừng ở trọng lực ép xuống bách ngũ hành phong ma ấn làm này càng ngày càng nhỏ. Dù cho là phần tử cùng nguyên tử ở chỗ này đều phải bị xé nát còn chưa đủ. Nguyên Tiêu nắm giữ chính là bóng ma nguyên tố hóa. Thạch lỗi lược một trần chờ hạ quyết tâm. Thổ Nguyên Châu động thiên thế giới một góc một chỗ phong ấn cởi bỏ. Một viên gạo kê viên lớn nhỏ màu đen vật chất thuấn di qua đi. Tuy rằng chỉ có như vậy đinh điểm đại nhưng là chất lượng lại cao tới mấy trăm vạn tấn. Đơn giản là đây là chân chính đến từ bạch thải tinh tinh hạch mảnh nhỏ, thổ nguyên châu dẫn động. Tinh hạch mảnh nhỏ bộc phát ra ít nhất hơn 10 vạn lần khủng bố trọng lực, đừng nói ngũ hành phong. Mà ấn trước tiên dập nát, ngay cả chung quanh hành thổ nguyên lực đều bị đè ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Động thiên thế giới quanh thân hơn 10 dặm mặt đất càng là trong nháy mắt sụp đổ chừng mấy dặm. Thơm siêu, xem ngươi còn bất tử. Thạch lỗi âm thanh nói, mấy tức qua đi, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Nếu Nguyên Tiêu thật sự đã chết, lúc này người của hắn tạo thần quốc mất đi chủ nhân hắn không có khả năng phát hiện không được. Dù cho nhân tạo thần quốc bị trọng lực phá hủy tổng nên có chút mảnh nhỏ mới đúng, trừ phi Nguyên Tiêu không có chết, chính là ngũ hành phong ma ấn đều biến mất người đã chạy đi đâu. Giết ta một cái ảnh phân thân. Như thế nào làm cho ngươi mồ hôi đầy đầu, Long Mộ Trung Nguyên Tiêu diễn ngược thanh âm tiếng vọng. Thạch lỗi sắc mặt kịch biến tinh vân xiềng xích không ngừng nấn ná. Chỉ thấy không biết khi nào, tinh vân xiềng xích ngoại tầng đã bao vây một tầng tầng rậm rạp mạng nhện. Chuyện này không có khả năng. Thạch lỗi kinh giận nói. Hắn khống chế được Long Mộ sao có thể phát hiện không được Nguyên Tiêu chân thân, đương nhiên khả. Năng, bởi vì ta đối này tòa Long Mộ quyền khống chế so ngươi cao, Nguyên Tiêu cười nói, thạch lỗi vừa định. Nói cái gì đó, chỉ thấy từng đạo thời gian long tức không cần tiền giống nhau trống rỗng thoáng hiện. Bình quân một đạo thời gian long tức cướp đoạt hắn 10 năm thọ mệnh. Giống như mưa rền gió dữ 100 nói thời gian long tức tạp đến thạch lỗi trên người, đồng thau dai. Không có duyên thọ dưới tình huống cực hạn thọ mệnh 1000 năm siêu chỉ có những cái đó không? Năng lực đột phá, mới có thể lựa chọn kéo dài thọ mệnh. Đối với thạch lỗi loại này nhất định đột phá đồng thao cổ tiên. Căn bản là không cần ở hắc thiết giai đoạn kéo dài thọ mệnh. Này chỉ biết lãng phí hắn thời gian tiêu hao tiềm lực của hắn, nhưng là giờ này khắc này. Thạch lỗi vô cùng kỳ vọng chính mình sớm lựa chọn kéo dài thọ mệnh, hắn nghĩ tới chính mình khả năng sẽ chết ở mỗi một cái nguy hiểm bí cảnh. Nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bởi vì thọ mệnh hao hết mà ngã xuống. Hắn càng muốn không thông thời gian long tức loại này lực lượng sao có thể có người liên tục thi. Triển 100 lần, chân thật lĩnh vực hạ, kỹ năng là không có làm lạnh thời gian, Long Mộ góc một con ẩn hình thời gian điệp nói nhỏ nói, nhìn. Thạch lỗi thọ mệnh hao hết giống như thây khô giống nhau vẫn không nhúc nhích. Thời gian điệp quan sát một lát chuẩn bị tới gần, nhưng là không bay ra vài thước cái này ý niệm liền lập tức đánh mất. Bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện, thủ tịch sinh tranh đoạt chiến thạch lỗi tựa hồ chỉ cần đứng trên mặt đất liền sẽ không bị thương, quan trọng nhất một chút chính là, vừa rồi thạch lỗi trước khi chết thế nhưng cái gì đều không có là mơ siêu đối mặt thời gian long tức. Thạch lỗi mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là lấy hắn thủ tịch sinh thân phận địa vị, không có khả năng không chuẩn bị một hai loại kéo người đồng quy vu tận át chủ bài. Này cơ hồ là sở hữu cao giai chức nghiệp giả thói quen. Vạn nhất chính mình chết cũng nhất định phải kéo một cái đệm lưng, trừ phi ở hắn không phát hiện địa. Phương, thạch lỗi đã hoàn thành đồng quy vu tận bố trí, trong miệng đá quý long ngữ mặc niệm. Long Mộ đem thời gian điệp truyền tống đi ra ngoài. Tại chỗ chỉ để lại một cái thất giai pháp thuật thủy nguyên tố cảnh trong gương. Chờ đến bảo đảm thời gian điệp an toàn, thủy nguyên tố cảnh trong gương tiến lên vài bước nhẹ nhàng đẩy hướng thạch lỗi, vô thanh vô tức. Tiên nữ tòa đồng thao thánh y nội thạch lỗi toàn bộ hóa thành cho tàn, này đó cho tàn không ngừng. Phi dương, đầu tiên tiếp xúc tiên nữ tòa đồng thao thánh y trực tiếp phong hóa. Toàn bộ Long Mộ bên trong mặt ngoài một đám trọng lực bẫy dập sôi nổi kích phát. Cuối này đó cho tàn đem Long Mộ bên trong sở hữu hết thảy đều ăn mòn thành đồng dạng cho tàn. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.